Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 516, bị được giày vò một đêm. Tô Thanh Ngôn cùng công nhân viên muốn một nhánh đèn pin. Ở bốn phía sau, nàng đem một cây đại thụ sau lá khô quét một vòng. Ngay tại chỗ ngồi xuống, công nhân viên như là biến hí pháp giống như lấy ra một đèn chiếu sáng treo ở phía trên ngọn cây. Trong nháy mắt, vùng không gian này liền trở nên sáng ngời, đồng thời cũng đưa tới rất nhiều con muỗi. Tô Thanh Ngôn im lặng không lên tiếng làm nhân viên. Công nhân viên ở đem đèn chiếu sáng quải tốt sau liền lùi tới màn ảnh ở ngoài. Tô Thanh Ngôn ngẩng đầu xem như là ánh đèn dịu dịu. Chút vây quanh ánh đèn phi nhiễu con muỗi. Một mặt phiền muộn, nàng không nói lời nào. Công nhân viên tự nhiên càng thêm không biết nói chuyện. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh đến chỉ có thể nghe được một ít con muỗi kêu to. Nghe loại thanh âm này, rất nhiều khán giả cũng không nhịn được ở trong lòng thán phục lên tiếng. Loại này tĩnh mới thật sự là tĩnh a. Loại thanh âm này tuy rằng không phải chân chính về mặt ý nghĩa tuyệt đối yên tĩnh, nhưng loại thanh âm này nghe ở trong lòng nhưng là cảm thấy phi thường yên tĩnh. Một điểm sóng lớn đều không có. Loại này có thể tắm địch tâm linh âm thanh ở thành phố lớn là làm sao cũng không nghe được. Như vậy yên tĩnh đầy đủ kéo dài có 5 phút đồng hồ. Thanh Ngôn khán giả lại cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Say lòng người yên tĩnh phối hợp đẹp mắt mỹ nữ. Loại này vui tai vui mắt hình ảnh ai sẽ ghét bỏ. Khán giả không cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Thanh Ngôn đột nhiên cảm giác thấy có điểm không đúng. Loại này bầu không khí là không phải có chút quái quái. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười đầu. Ta đều đã quên hiện tại là ở trực tiếp. Hiện tại sẽ không có người ở. Ở khán giả cũng không nhịn được cười. Ở trên du thuyền ăn cơm tối uống nước trái cây Trương Dương cũng nở nụ cười. Không ai người nhiều lắm đấy. 7 người bên trong. Hiện tại ở người nhưng là nhiều nhất. A, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, trở tay ở trên cổ vỗ một cái. Một con khổng lồ muỗi liền ra hiện tại lòng bàn tay của nàng. Nàng lấy làm kinh hãi, sau đó đem bàn tay đưa về phía màn ảnh, nói rằng, các ngươi sao, lớn như vậy muỗi. A, ta muốn điên. Nàng cảm thấy thống khổ cầm lấy đầu. Nhiều như vậy muỗi, buổi tối có thể ngủ sao? Nửa phút sau, nàng không ôm hy vọng hướng công nhân viên hỏi, có nhang muỗi sao? Công nhân viên lắc đầu. Tô Thanh Ngôn đưa tay đỡ trán, nửa ngày đều không nói gì, cũng không biết nội tâm chịu đến bao lớn thương tổn. Nếu như Trương Dương hiện tại dám ra hiện tại trước mặt nàng, nàng e sợ thật sự sẽ giết hắn. Nào có như thế khanh a, không liền để ngươi uống 2 chén nước trái cây sao? Cần như vậy phải không trả thù à ngươi? Ngươi quá nhẫn tâm, đạo diễn không phải nói này phá trên đảo có ăn sao? Ta đi rồi xa như vậy, tại sao không có? Tôn Phiêu Lượng cầm đèn pin bốn phía nhìn quét. Khả năng là bởi vì có mấy cái người mặc áo đen ở phía sau duyên cớ. Hắn thật giống không có ý sợ gì, mà còn có chút hưng phấn. Khán giả các bằng hữu, như thế phát điên tiết mục các ngươi hẳn là lần thứ nhất, ta cũng là lần thứ nhất diễn. Tôn Phiêu Lượng đàng hoàng trịnh trọng đầu. Ngày hôm nay này kỳ tiết mục thật sự quét mới ta đối với tiết mục nhận thức trình độ. Ta chưa từng có nghĩ tới. Tống nghệ tiết mục lại còn có thể làm được như thế không có nhân tính. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả suýt chút nữa bị cái này hai hàng chọc cho cười chết rồi. Tiết mục này lật đổ ta nhận thức. Đạo diễn cũng lật đổ ta đối với nhân loại nhận thức. Tôn Phiêu Lượng một mặt cảm thán, ta bây giờ mới biết, hóa ra một người thật sự có thể vô liêm sỉ đến nước này. Lại dám như thế công nhiên việc công trả thù riêng. Khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, các ngươi nói đạo diễn là không phải quá phát điên một điểm. Ta giác được các ngươi không thể như vậy dung túng hắn. Vào lúc này, các ngươi liền nên đóng lại video đi bồi bạn gái đi ăn cơm đi dạo phố đi. Các ngươi có thể đi làm điểm càng chuyện có ý nghĩa. chớ đem thời gian lãng phí ở loại này lông vô nhân tính tiết mục trên a. Lại bắt đầu mắng Trương Dương. Khán giả đều cười điên rồi. Người có muốn hay không như thế đậu a? Người nghĩ rằng chúng ta không Trương Dương sẽ kết thúc này kỳ tiết mục a? Hắn chính là vì trả thù các ngươi đi. Có người hay không ảnh hưởng hắn tiếp tục trả thù các ngươi. Lại nói, bị ngược như thế sung sướng sự tình. Chúng ta làm sao có khả năng sẽ không cũng không biết là không phải nghe được khán giả tiếng lòng. Tôn Phiêu Lượng tiếp tục nghĩ linh tinh. Tiết mục này thật sự không thể, các ngươi nếu như còn như vậy quán hắn. Hắn lần sau còn không biết sẽ nghĩ ra cái gì làm người chỉ nhiệm vụ. Ta là không quan trọng lắm a, nhưng như những kia nữ khách quý, nhưng Tô đại mỹ nữ, đáng thương biết bao, là không phải, còn tiếp tục như vậy, nói không chắc lúc nào hắn sẽ trả thù xã hội. Thật sự, ta không phải ở với các ngươi đùa giỡn a, cái này không hề điểm mấu chốt đạo diễn chuyện gì đều làm được a. Vì lẽ đó, các ngươi đóng lại video đi ăn đồ ăn đi. Đừng giống như ta mất đi mới biết quý trọng. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, buổi trưa hôm nay ta sẽ đem Minh Thiên Hậu Thiên cơm đều ăn xong. Tôn Phiêu Lượng miệng lại như là lên điều, cằn nhằn cái liên tục, nhường được vô số ở thu khán giả cười đến chết đi sống lại. Kỳ tích thị tần hậu trường số liệu biểu hiện, Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn khán giả số đếm không kém nhiều. Hai người số liệu liên tục biến động, khi thì hắn đã lâu mà nàng nhiều. Trong lúc nhất thời càng là khó để xác định đến cùng là ai khán giả càng nhiều hơn một chút. Ai, đạo diễn là không phải ở gạt chúng ta. Trên đảo này thật sự có ăn. Hoàng Tiểu Bột cũng đang tìm ăn. Đùng, hắn dùng sức ở trên trán mình vỗ một cái. Một con khổng lồ muỗi cũng ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Này muỗi thực sự là đòi mạng rồi. Hoàng Tiểu Bột lắc đầu cảm thán. Ta hoài nghi ta còn không tìm được ăn. Cuối cùng đúng là đem trên đảo này muỗi cho ăn no. Hắn một bên oán giận một bên tiếp tục tiến lên. Mấy phút sau, hắn lại đùng một hồi đánh chỉ muỗi. Vẻ mặt đưa đám nói rằng. Không đi rồi, không đi rồi. Đường này quá khó đi. Ngày mai lại đi. Đến tìm một chỗ ngủ một giấc. Chỉ là này muỗi, ôi, đùng, một tiếng vang giòn, trên tay hắn lại thêm một con khổng lồ muỗi. Theo thời gian trôi đi, ở 9 giờ thời điểm, tất cả mọi người đều ngừng lại, không có càng đi về phía trước. Sắc trời như thế hắc, hơn nữa bọn họ lại là nằm ở loại này lại đói bụng lại mệt trạng thái. Bọn họ coi như là muốn tiếp tục cũng là có lòng không đủ lực. Một lúc mới bắt đầu. Như Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường mấy người còn muốn giúp mình làm cái có thể ngủ oa. Nhưng ở bốn phía đi dạo một vòng sau, bọn họ vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng ngây thơ. Sau đó, có người quay về màn ảnh ngốc, có người không ngừng mà gọi đói bụng, có người cùng những kia khổng lồ muỗi triển khai đại chiến. Như Tôn Phiêu Lượng nhưng là một bên cùng khổng lồ muỗi đại chiến một bên cùng khán giả tan vỡ. Trương Dương tội trạng. Rất nhiều một bộ muốn không thèm đến xỉa muốn cùng Trương Dương không đội trời chung tư thế. Đùng, đùng, đùng, ai u, đùng, đập muỗi âm thanh ở mỗi cái màn ảnh vang lên. Nghe được khán giả đều có chút không đành lòng. Không đành lòng đồng thời lại là cười đến không ngậm mồm vào được. Có thể cái chói mắt minh tinh ăn loại này vị đắng. Đối với tất cả mọi người tới nói đều là chuyện mới mẻ vô cùng. Này không phải diễn a, bọn họ hiện tại là thật sự ở cho muỗi ăn a. Chút cách hắn môn không biết bao xa minh tinh hiện tại chính gặp loại này không phải người dằn vặt. Trong lòng bọn họ liền không tên có loại muốn cười kích động. Này thật sự quá tốt chơi. Ở cùng muỗi môn đại chiến một phen sau, tất cả mọi người cũng không đủ sức tựa ở dưới cây lớn. Ánh mắt đờ đẫn đầu. Liền ngay cả lên điều Tôn Phiêu Lượng đều không nói lời nào. Chỉ là thỉnh thoảng hướng về trong miệng cũng một cái nước trái cây. Một mặt sinh không thể luyến. Trong tay chỉ còn lại mấy cái nước trái cây. Khán giả vừa cười điên rồi. Trời ạ, những người khác còn đang do dự có muốn hay không uống này chỉ có một bình nước trái cây. Tôn Phiêu Lượng lại cũng đã sắp uống xong. hắn đây là có bao nhiêu đói bụng a? Tôn Phiêu Lượng ngày hôm nay thật giống chịu kích thích rất lớn a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, này đáng thương dạng, đều có chút đau lòng hắn. Ở này đương tiết mục bên trong, này hai hàng mãi mãi cũng là mắt sáng nhất. Quả thực là dùng tính mạng ở cướp hí. Cười chết ta rồi. Các ngươi nói hắn tối hôm nay còn có thể làm ra hay không một ít khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình đến. Này quỷ có thể đoán được. E sợ liền Trương Dương cũng đoán không được hắn bước kế tiếp sẽ làm gì chứ. Hắn này hoàn toàn là thích làm gì thì làm, muốn vừa ra là vừa ra a, khán giả so với sung sướng. Dù cho là 7 người này hiện tại đều nằm ở trầm mặc trạng thái, nhưng vẫn là có rất nhiều người ở say sưa ngon lành thảo luận khu trước sau như một náo nhiệt. Trong vòng những minh tinh này ở đương tiết mục ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Loại này có thể so với tiết mục cuối năm độ quan tâm. Thật sự suýt chút nữa đem bọn họ ước ao chết. Khổ liền Thiên Tôn Phiêu Lượng mấy người. Bọn họ thật sự có một loại đi tới thay bọn họ kích động. Các ngươi thực sự là quá không biết đủ. Chịu đến lớn như vậy quan tâm. Ăn như thế điểm vị đắng tính là gì? Phải biết, chúng ta liền ăn loại này vị đắng cơ hội đều không có a. Nếu như Trương Dương có thể làm cho chúng ta trên, đừng nói 2 ngày, coi như là 1 tuần chúng ta cũng dám liều mạng. 10 giờ, Hoàng Tiểu Bột tựa hồ cũng đói bụng đến phải có chút không chịu nổi. Đang do dự một lát sau, hắn cuối cùng vẫn là vặn ra nước trái cây. Vốn là hắn chỉ dự định uống gần một nửa. Kết quả hét một tiếng liền dừng không được đến. Chờ hắn lúc ngừng lại, trong bình nước trái cây liền 1/3 cũng chưa tới. Còn lại điểm ấy nước trái cây, chính hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Cười đến phi thường sự bất đắc dĩ. Điều này làm cho ta nghĩ tới ta khi còn bé. Hắn nhẫn nhịn cười đầu. Khi còn bé trong nhà nghèo, hoa 1 mao tiền mua bình nước có ga. Chính là một lần uống một chút điểm. Không phải ta và các ngươi thổi. Khi đó, một bình nước có ga ta có thể uống 1 ngày. Có lúc còn có thể uống 2 ngày. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười lớn. Rất nhiều người thậm chí bởi vì hắn câu nói này cũng nhớ tới tuổi thơ của chính mình thời gian. Thảo luận khu đề tài thậm chí đều bởi vì hắn một câu nói này thay đổi phương hướng. Tất cả mọi người cũng bắt đầu chia sẻ chính mình khi còn bé uống nước có ga cố sự. Sau đó, khán giả người khác cũng trước sau mở ra trong tay bọn họ chỉ có nước trái cây. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn đều không ngoại lệ. Môn này thê thê thảm thảm dáng dấp. Môn ở uống nước trái cây thời điểm còn muốn cùng muỗi làm đấu tranh. Khán giả đều là không ngừng mà cười. Thời gian từ từ đi tới rạng sáng. Tuy rằng có rất nhiều khổng lồ muỗi, nhưng trải qua 1 ngày bôn ba, buổi chiều còn trong biển bơi gần nửa giờ, cuối cùng còn ở trên đảo này lặn lội đường xa, hết thảy người cũng đã là uể oải không thể tả. Tuy rằng có rất nhiều muỗi, nhưng bọn họ đều mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, từng cái đều đem mình kiện hàng đến chặt chẽ. Chỉ là, đánh muỗi âm thanh vẫn cứ là thỉnh thoảng vang lên. Đem cái kia phá đèn cho ta đóng. Bị muỗi làm cho sắp tan vỡ, Trương Quả Cường tức giận đến cũng bắt đầu dùng đại đội trưởng khẩu khi nói chuyện. Này không phải cố ý cho ta dẫn muỗi sao? Thời gian không còn sớm. Khán giả cũng đều ló cao. Du thuyền bên trong, Trương Dương không buồn ngủ. Hắn ngồi ở đại vác trên ghế nhàn nhã trước 7 cái màn ảnh. Hắn bên cạnh Trình Khánh Quang thỉnh thoảng lộ ra nhe răng trợn mắt vẻ mặt. Cũng không biết là không phải đối với Tôn Phiêu Lượng mấy người tao ngộ có chút không đành lòng. Người thật không cho bọn họ đưa điểm nhang mũi qua a. Ở muốn nói lại thôi nhiều lần sau, hắn rốt cục vẫn là đem câu nói này hỏi lên. Trương Dương cũng không quay đầu lại nói. Người không phải nói này mũi chính là phổ thông mũi sao? Là phổ thông mũi a. Nhưng phổ thông muỗi cắn một cái cũng ngứa a. Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười. Bọn họ như vậy cắn xuống, buổi tối khẳng định không ngủ ngon được. Vậy thì không ngủ ngon chứ. Trương Dương một mặt chuyện. Đương nhiên, nói rằng, ta vốn là để cho bọn họ tới bị tội a. Trình Khánh Quang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương một chút. vui mừng mà nói, ngươi còn đừng dáng dấp này. Kỳ thực ngươi hiện tại những này đều vẫn tính là cấp độ nhập môn. Chân chính hoang dã cầu sinh so với này tàn khốc hơn nhiều. Đừng nói muỗi, liền dã thú đều có. Thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Trình Khánh Quang sợ hết hồn. Theo dõi hắn hỏi, ngươi sẽ không có phương diện này ý nghĩ chứ? Trương Dương trả lời, cái kia thật không có. Ta cũng chỉ dám vui đùa một chút loại này cấp độ nhập môn những khác. Loại kia đòi mạng cách chơi vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi chơi đi. Trình Khánh Quang có chút nghĩ mà sợ, tâm nói trừ ngươi ra, còn ai có thể làm được như thế phát điên sự tình đến. Vừa lúc đó, Tôn Phiêu Lượng hình ảnh có động tĩnh. A, Tôn Phiêu Lượng đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Một bộ muốn điên dáng dấp. Trương Dương bị sợ hết hồn, cho rằng hắn bị cái gì cắn. Ngay ở hắn chuẩn bị nhường người mặc áo đen đi tới thời điểm, Tôn Phiêu Lượng đột nhiên hướng về màn ảnh cầu khẩn nói. Đạo diễn, ta van cầu ngươi, ngươi liền cho ta điểm nhang mũi đi. Này thật sự quá bị tội. Ta dùng tiền mua được không? Trên người ta có hơn 2000 khối. Ta hãy cùng ngươi mua một hộp nhang mũi có được hay không? Trương Dương nhất thời liền vui vẻ, đem điện thoại di động để xuống. Rất hứng thú, liền ngay cả Trình Khánh Quang đều cười to lên. Tựa hồ cũng cảm thấy hắn rất có ý nghĩ. Tôn Phiêu Lượng đang nói xong sau liền đưa ánh mắt ngoặt về phía bên cạnh công nhân viên. Tựa hồ là đang đợi cái gì? 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Không có vị nào công nhân viên nhận được chỉ thị. Tôn Phiêu Lượng đều sắp khóc. Kêu rên nói. Đạo diễn, hơn 2000 mua một hộp nhang mỗi người đều không làm a. Tiết mục tổ kinh phí không phải căng thẳng sao? Tốt như vậy cơ hội kiếm tiền ngươi không kiếm lời. Ngươi nếu như ngại ít ta lại thêm điểm cũng được a. Nghe được lời này, vừa trên những kia công nhân viên đều vui vẻ. Chút cười trên sự đau khổ của người khác công nhân viên. Tôn Phiêu Lượng con mắt bỗng nhiên híp lại. Cũng không biết nghĩ tới điều gì ý đồ xấu. Nửa phút sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng người mặc áo đen đi tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.